Hồng Liên Bảo Giám, chương 2021, Biên Giới Vũ Trụ 2, Góc Truyện Audio.com. Song Phương hiện tại kết giao chặt chẽ hơn trước, tiên nhân đối phương thường xuyên vãng lai trong phạm vi lãnh địa của mình, không có sinh ra xung đột nào. Phương pháp phân phối mới thật sự làm tinh vực khổng lồ giảm xuống 9 thành hao tổn hoàn cảnh, có rất nhiều tinh lực khuếch trương ra ngoài. Bên phía thế giới tiên cảnh thu chiến lợi phẩm cũng thu đến mỏi tay, thế giới thần châu bên kia xuất động cường giả binh ra giống như châu chấu cướp đoạt tất cả đồ của địch nhân đến thế giới tiên cảnh hối đoái công huân, lại đổi lấy vật tư. Binh ra có nhu cầu lớn với vật phẩm cấp thấp, thế giới tiên cảnh cho đầy đủ hứa hẹn chế tạo tài liệu kim loại lượng thân cho binh ra, sản xuất thành phẩm của binh ra còn thấp, hiện tại không phải trạng thái chiến tranh, có thể đại lượng mua vào càng đổi trang bị, mua thêm vũ khí mới. Mặt khác còn có đạo môn tiên đan, binh gia cũng sẽ biết thu mua, nhu cầu càng lớn. Rất nhiều cường giả binh gia dứt khoát giao nộp thần binh mà bản thân mình không cần đổi lấy công huân, người thế giới tiên cảnh đối chiếu và thu toàn bộ, dù sao những thần binh này lại là thứ tốt với đạo môn. Hạch tâm của tinh vực có hai vị diện bận rộn khí thế ngất trời, Tô Kính mang theo hạm đội của mình, lặng lẽ chạy tới Tây Tần tinh vực đi vào Tô Kính Hào của mình. Ô Địch trên Tô Kính Hào bái kiến Tô Kính hỏi thăm hắn tình hình chiến đấu. Ô Địch nhàm chán nói, chung quanh không có cường giả gì, chúng ta không nên lại tiến lên, chỉ có thể thanh lý một ít tôm tép nhãi nhép. Đông Tần đế quốc tiếc rẻ lông vũ cho nên rất vững vàng, ta xem không có 10 vạn năm thì khó mà đánh hạ Tây Tần tinh vực. À hát, thời gian 1000 năm sẽ có chuyển biến. Tô Kính nói, đạo môn cho tới bây giờ đều là như thế, người xem tốc độ tiến lên chậm chạp đó là vì thiếu một cơ hội, một khi cơ hội thành thục chính là thời điểm Tây Tần tinh vực bị diệt. Ta không hiểu, bên này có kiếm linh, ta không có nguy hiểm gì, hàng tinh chiến hạm có thể trợ giúp khu vực quá lớn, người của chúng ta không tổn thất bao nhiêu, điện hạ ngài có thể đối phó khế ước giả như vậy, lại bảo nhân thủ tiên môn phụ thuộc tham dự nhằm vào chiến tranh Tây Tần tinh vực, khi đó ta trợ giúp ai cũng như nhau. Ta tới tìm ngươi chính là ý thứ này, Tô Kính nói với Ô Địch, ta chuẩn bị tiến công một tinh vực cỡ lớn, muốn điều lực lượng nơi này đi nên hỏi ý kiến của ngươi. Hàng tinh hạm đội lưu lại là được, đại khái cho hai đạo binh lực bảo vệ, ta sẽ dùng tài nguyên tinh vực này bổ sung trụ cột tiêu hao, chỉ cần không mở rộng quy mô chiến tranh ta cũng không cần thế giới tiên cảnh tiếp tế. Người lưu bao nhiêu tiên nhân, kiếm linh muốn lưu lại tốt nhất điều phối thủ hạ của Tô Mộ điện hạ tới, cũng cấp cho ta một đại la quỷ tiên, hơn 10 quỷ tiên cảnh giới kim tiên, được điện hạ nói chuyện ta không làm được bên phía bạch tử thần. Tốt, ta sẽ cho ngươi thêm một đám tinh không hạch địa lôi, người bố trí tốt tại nơi bí mật, vạn nhất có phiền toái đối phó không được thời điểm cần chạy trốn, những bố trí này sẽ cứu ngươi một mạng. Đa tạ điện hạ, ha ha, ngươi là hạm trưởng của ta, ta cũng không hy vọng ngươi gặp phải nguy hiểm gì. Điện hạ, ngài muốn đi đâu? Ô Địch không nhịn được hỏi một câu, dường như Tô Kính lần này muốn đi xa và có chút đặc thù, vốn không cần chào tạm biệt với chính mình, cũng không cần điều chỉnh cái gì. Bây, góc truyện audio.com. Giờ nghe ra Tô Kính sẽ không trở về trong thời gian ngắn. Đi biên giới vũ trụ, rất nguy hiểm, sắc mặt Ô Địch khẩn trương. Dù nguy hiểm nhưng không đi không được. Khế ước giả, ma môn đều có quan hệ với vũ trụ bên ngoài, ta phải đi dò xét. Mặt khác có vài bảo tàng quan trọng đang cất giấu tại biên giới vũ trụ, ta phải đi lấy. Điện hạ, một ít ngôi sao cường đại tử vong, hạch tâm ngôi sao và ý chí ngôi sao bị hấp thu vào vách tường tinh thể, trở thành một phần của tinh bích kia có lực sát thương cực lớn với tiên nhân. Yên tâm, ta sẽ không mạo hiểm, đúng rồi, trong tinh bích có gì hữu dụng với ngươi không? Không có, Ô Địch lắc đầu, cho dù có hắn cũng không muốn Tô Kính đi mạo hiểm. Đi theo làm hạm trưởng Tô Kính Hào, một không ảnh hưởng tu hành, hai không cần đấu tranh anh dũng, chỉ cần làm hậu cần phụ trợ là được, những việc này phù hợp với thiên tính của hắn nên vô cùng thoải mái. Vậy là tốt, bổ sung nhân thủ 3 ngày. Sau đó ta sẽ đi, ngươi nên tính toán thời gian triệu hồi binh sĩ và tiên nhân trở về và đi theo ta. Tô Kính muốn đi biên giới vũ trụ, là vì biên giới vũ trụ có một bảo tàng tương đối quan trọng với hắn, đó là một ngôi sao bổn nguyên, bị phong ấn và giấu tại biên giới vũ trụ. Ngôi sao khởi nguyên là ngôi sao tiến hóa rất chậm, thời điểm vũ trụ ra đời đã xuất hiện, khả năng tới thời điểm vũ trụ kết thúc còn không giả yếu. Trên ngôi sao này còn giữ lại rất nhiều tài nguyên, nó được phong ấn chờ hậu nhân tới lấy. Tô Kính so sánh tất cả bảo tàng, nơi này là trọng yếu nhất, cho nên nhảy không gian tới biên giới vũ trụ, hiện tại dựa vào hành tinh chiến hạm là không thể đi qua, chuyên môn chế tạo một chiến hạm chuyên dụng để đi tới nơi này, chỉ chạy đi cũng mất thời gian hơn 100 năm, mới có thể tìm được dấu vết của ngôi sao. Sau khi thu lấy bảo tàng tại nơi này, thuận lợi cũng phải hơn 1 năm, lại quay về cũng qua hơn 200 năm. Tô Kính phải bàn giao công việc trong thời gian 200 năm, an bài tốt mới có thể đi được. Biên giới vũ trụ là cơ hội hắn đột phá cảnh giới. Địa tiên chi tổ chỉ cần thành tựu thế giới tiên cảnh sẽ vững chắc, có một vô thượng đại la tọa chấn, số lượng đại la kim tiên của địch nhân nhiều hơn nữa cũng không thể làm hang ổ thất thủ. Bố trí xong chuyện chiến tranh, Tô Kính lại tạm biệt Vô Ưu công chúa. Vô Ưu công chúa lần này sẽ không đi cùng, Tô Kính đi một mình, cũng không mang theo tiên nhân, ba đại tiên binh tùy thân, còn có hai thiên ma đạo quả phân thân, Tô Kính lần này tu hành một mình. Địa tiên chi tổ, đã có chữ tổ trong tên, Tô Kính còn không hiểu huyền cơ trong đó, về sau đạt được tình báo của thần cho nên trong lòng có ngộ ra. Mình không thể mượn nhờ lực lượng của người khác, địa tiên chi tổ là cảnh giới bằng vào năng lực của mình mới có thể đạt tới. Cách chương.